Chương 599, chân chính làm ăn lớn. Kẻo xạ nhìn qua Lưu Phong dùng hai cây gậy gỗ gấp đồ ăn, túi đầu nhìn qua trước mặt mình dao nĩa, cùng hai cây gậy gỗ. Dao nĩa ngược lại là còn có thể lý giải, cái này hai cây gậy lại là cái gì bán đồ cái này gọi đũa, có thể gấp đồ ăn. Lưu Phong nhàn nhạt giải thích nói, ngươi cũng có thể dùng dao nĩa. Ừm. Kẻo xạ cầm lấy cái nĩa, đâm khối thịt phiến nhét vào trong miệng, nhai hai lần về sau. Con mắt màu vàng nóng trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua trên mặt bàn thức ăn. Ăn ngon, mỹ vị. Lạc sợ hai than nói, động tác trên tay lại là không chậm, nhanh chóng ghim lên đồ ăn lấy hướng miệng bên trong nhét. Thật rất mỹ vị. Kẻo xạ phức tạp mong mắt Lưu Phong, rốt cuộc biết tối hôm qua đối phương vì cái gì không thấy ngon miệng, so sánh hôm nay mỹ thực, thật đúng là so à không. Mina. Đế ti hai người ngơ ngác nhìn qua cùng dã ăn ẻo xạ hai người, đặc biệt là ẻo xạ, một tay nửa vén lấy mặt bên trong, một tay đâm đồ ăn hướng miệng bên trong đưa. Cái này cũng không trách ẻo xạ, là có thể như vậy, vài chục năm đều là ăn muối cái này một cái mặn khẩu vị, hiện tại nhiều ăn ngon như vậy đồ ăn, không đoạt mới là khác thường. Nửa giờ, hiện trường đều không nói gì thanh âm, chỉ có nhai đồ vật, ăn canh thanh âm. Đặc biệt là thú nhân khẩu vị đều rất tốt, một cái bàn này đồ ăn tám thành tiến ẻo xạ, lạc hai người trong dạ dày đi. Uống lạc híp mắt dễ chịu ở hơi, cái này khiến ẻo xạ khẽ giật mình, kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn qua một mảnh hỗn độn mặt bàn. Ẻo xạ ngượng ngùng buông xuống cái nĩa, sắc mặt đỏ bừng, con mắt màu vàng nóng không có ý tứ liếc nhìn bên cạnh, liền thấy một mặt ý cười Lưu Phong. Đây là cu nờ dê kịp phản ứng. Đỏ mặt khắp nơi, nhìn qua ngồi tại đối diện mín nạ cùng đế ti, đặc biệt là nhìn thấy đối phương mặt bản chỉ có một chu tờ xương cốt, lại cúi đầu mong mắt trước mặt mình đống giống như sườn núi nhỏ xương cốt, mặt thì càng đỏ. Ăn no sao đồ ăn còn có thể A Lưu Phong bưng nước chanh uống một ngụm, nói khẽ, không đủ lời nói, gọi bếp sau tiếp tục thêm đồ ăn. Thiếu gia, ta đi thúc bọn họ hơn mấy phần bò bít tết. Mín nạ đứng dậy. Không đợi xạ hai người nói chuyện cứu ra đi. Cái này xạ sửng sốt, hai người mặc dù ăn tám thành no bụng, nhưng lại ăn xuống dưới liền thật rất mất mặt. Không sao, người muốn ăn no bụng làm chủ. Lưu Phong nói khẽ, ra hiệu thị nữ đem đĩa đều thu dọn. Khu khu xạ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mặt nói, Lưu Phong dưới, trước đó ngươi hẹn ta tới này nói chuyện làm ăn không biết là loại nào sinh ý ta muốn dê. Còn có lông dê. Lưu Phong khỏe miệng tiếu dung chậm rãi giảm đi, biết bắt đầu nói chuyện chính sự. Dê muốn bao nhiêu xả như mày, nàng hiện hữu dê có mấy vạn con có thể bán ra, hoàn toàn không lo chưa dê. Mỗi ngày, ta muốn 300 con dê, một tháng mấy ngàn con dê. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Cái gì xả há to mồm, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong. Số lượng này vượt qua nàng tưởng tượng a làm sao chưa từng nhiều như vậy con dê Lưu Phong nhíu mày, Tây Dương thành hiện giai đoạn mỗi ngày ít nhất phải 300 con dê, dù sao thời đại này dê không phải rất lớn chỉ. Không, có nhiều như vậy con dê. Kẻo xạ vội vàng hô hấp đều có chu tờ gấp rút, nàng trong lãnh địa dê cũng liền đủ bán 2-3 tháng, xem ra phải nhanh đem những cái kia dê vừa nuôi lớn. Vậy là tốt rồi, sau đó nói lông dê vấn đề. Lưu Phong bình tĩnh nói, quân dụng thịt đồ hộp dự trữ còn không có tồn đủ đâu, hắn các loại qua một thời gian ngắn nữa liền tăng lớn dê số lượng. Dê tay lông dê cũng có thể mua bán ẻo xạ cao mày nói, phải biết mùa xuân qua đi, dê lông dê liền muốn tu bổ, là không cho đồng cỏ chế tạo phiền phức, đều sẽ đem lông dê cho tiêu hủy. 10 cân lông dê, ta cho 1 đồng tiền. Như thế nào Lưu Phong khỏe miệng hơi nhếch, lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. A thật 10 cân lông dê 1 đồng tiền ẻo xạ con mắt màu vàng nóng lóe ra quang mang. Cái này căn bản là cho nàng đưa tiền A, bởi cửu mỗi tháng đều muốn cắt mấy ngàn, hơn vạn cân lông dê. Đương nhiên, mỗi tháng, ta đều sẽ phái thuyền đi tiếp thu dê tay. Lưu Phong khẳng định gật đầu, dê tay tại người khác xem ra là rất rưởi. tại hắn nơi này lại là có thể biến thành lông dê áo, một kiện có thể bán đi mấy trăm đồng tệ đều có thể. Cái này mấy ngày, chúng ta liền có số lớn lông dê. Eo xạ trầm giọng nói, bầy cừu đã chuẩn bị cắt tay. Ta sẽ phái người đi chỉ đạo các ngươi. Lưu Phong ngón tay gõ xuống mặt bàn, thản nhiên nói, trừ lông dê bên ngoài, sữa dê, ta cũng nghĩ cùng thủ lĩnh các hạ hợp tác. Sữa dê xả trần chờ dưới, các nàng bộ lạc đại đa số người chính là uống sữa dê, chưa sữa dê liền thiếu đi rất nhiều dinh dưỡng, dù sao không có khả năng mỗi bữa đều giết dê ăn thịt, cũng là cần đại lượng lúa mì. Yên tâm, ta sẽ cùng quý bộ lạc tiến hành mậu dịch, vải bố, lúa mì, gốm sứ vân vân. Lưu Phong biết đối phương tại lo lắng cái gì. Sữa dê rất khó bảo tồn, không cần hai ngày liền sẽ biến chất. Eo xạ khó hiểu đạo, nàng không hiểu nhiều lắm Lưu Phong dụng ý điểm ấy không nhọc thủ lĩnh các hạ hao tâm tổn trí. Ta sẽ phái người tại quý bộ lạc thành lập một cái sữa bột nhà máy. Đến lúc đó cờ ơn ở thủ lĩnh cam đoan không ai quấy rối chúng ta. Lưu Phong thản nhiên nói, sữa dê thế nhưng là đồ tốt, tỉ như sữa bột, format, cũng chính là chi sĩ loại vật này. Đương nhiên, tốt hơn vẫn là phải dùng sữa bò. Cái này có thể. Eo xa đáp ứng, đối nàng là có tuyệt đối chỗ tốt. Đón lấy, vãn mã sinh ý Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhìn mắt lẳng lặng, nói, ta muốn một ngan nở con ngựa. Tệ xạ hít sâu miệng hơi la nhở, đây chính là làm ăn lớn à, một ngan nở thất vãn mã đã là nàng hiện hữu 1/5 số lượng. Đám đầu tiên là một ngan nở thất, về sau nhìn tình huống lại thêm số lượng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, Tây Dương thành vãn mã quá ít, vận chuyển phương diện là cái nhược điểm, tăng thêm hiện giai đoạn đại phát triển GN rất nhiều động lực. Có thể. Eo xạ thở sâu, hôm nay thật có điểm hù đến nàng, Lưu Phong muốn số lượng rất bàng đại A còn có, ta hy vọng có thể mua sắm 500 con chiến mã. Lưu Phong tiếng nói ra kinh người no y tạc lạc mãnh liệt đứng lên. Cái ghế đều đẩy ra mẹ tờ xa, há to mồm muốn nói cái gì, cũng là bị xả đưa tay ngăn cản. Chiến mã đối với thú nhân bộ lạc tới nói, cũng là chiến lược tư nguyên, các nàng sẽ không ngại chiến mã ít, tăng thêm các nàng chiến mã số lượng cũng không phải rất nhiều, cũng liền vừa vặn thỏa mãn tự thân nhu cầu. Đợt, thức đêm quá nhiều, làm việc và nghỉ ngơi nhất thời chưa triệu hồi đến, ứng. Không có khả năng thái giám. Không phải tác giả QNZ sẽ không vất vả thức đêm gõ chữ.